Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2138, tỷ thí 03, góc truyện audio.com, Thẩm Phỉ thành khẩn nói, nếu Tô tiểu thư hiểu rõ ra muội là ai, vậy dĩ nhiên sẽ không tức giận với nàng, kính xin vào trong nhà ngồi, uống ly trà nghỉ ngơi một chút, sắc trời cũng đã tối, chính là ở đây dùng cơm đi, nói không chừng một lát nữa vương gia cùng Vân công tử cũng nên trở lại. Tô Mạt nhìn hắn thái độ thành khẩn, ngược lại không nên không nể mặt mũi của hắn, huống chi người ta nói kín đáo, là Thẩm Tinh Tinh không hiểu chuyện, hắn lo ngại mặt mũi thôi, không thể làm gì khác hơn là nể mặt của hắn. Bên kia phải làm phiền, nàng lại dẫn Lan Nhược cùng Lan Như Lưu lại cũng không đi phòng chính, mà là đi Đông Sương, nơi đó là một thư phòng, có thể nghỉ ngơi. Thẩm Phỉ vội tự mình đi qua phân phó người phục vụ, một điểm cũng không dám chậm trễ. Tô Mạt cười nói, đại công tử cứ đi đi tự chúng ta nghỉ ngơi là tốt rồi. Thẩm Phỉ chỉ đành phải cáo lui, trở về chính phòng, lúc này Vô Ngọc Tử đang bắt mạch cho Thẩm lão gia, vừa chật chật lắc đầu, vừa thở dài nói. Đại công tử a, không phải lão hồ cậy già lên mặt cái này phải nói ngươi không phải. Lão gia chúng độc tại sao có thể không vội vàng gọi chúng ta là người hiểu công việc lại để cho tiểu nha đầu ngoài ngành trần bệnh cho lão gia. Kết quả là làm trễ nãi thời gian, còn khiến lão gia chịu tội. Sau đó hắn bắt đầu giải thích độc tính cùng bệnh lý, nói một chàng mây mù dày đặc cái gì hàn tính nhiệt tính, phát tính thu tính vân vân, mấy người Thẩm Phỉ cũng nghe không hiểu. Thẩm Tam đau cả đầu, lại đau, ngắt lời. Vô Ngọc Tử tiên sinh, đã như vậy, ngươi chỉ nói cứu như thế nào là được. Vô Ngọc Tử gỡ râu, hả hê nhướng nhướng mày. Vị Tô tiểu thư kia châm cứu đúng, chỉ tiếc quá non, thủ pháp không chính xác. Hắn lại nhìn phương thuốc Thụy Thanh lấy ra, lắc đầu cười nói. Cái bài thuốc này cũng không thỏa đáng lắm, vừa liếc nhìn chén súp bên cạnh không khỏi kinh dị nói. À hát, cái này ngược lại đúng. Hắn bưng lên người một cái, khẽ vốt cằm. Cái này nếu như là súp vậy coi như là đặc biệt sai rồi, lão gia chỉ sợ tại chỗ sẽ nôn ra máu bỏ mình. Nhưng bên trong có bỏ những thứ dược liệu khác ngược lại đối chứng vừa đúng. Mau cho lão gia uống vào đi, đừng chậm trễ. Cho uống thuốc lão hù trần mạch nữa, sau đó châm cứu cũng chỉ là mấy canh giờ, lão gia có thể tỉnh. Hắn nói mà lui về phía sau, để Thụy Thanh cho lão gia uống thuốc. Canh thuốc kia có chút mát mẻ, Thụy Thanh liền hơi thả vào trong nước sôi nóng nóng, cầm thìa bạc nhẹ nhàng quấy, sau đó cẩn thận đút cho lão gia uống từng muỗng một. Cách chương.